Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 963, thúc cháu chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đối Chấn Hải Tông Di chỉ nhớ mãi không quên, đáng tiếc nàng không phải tu luyện Chấn Hải Tông Chấn Tông công pháp, rất khó tìm đến Chấn Hải Tông Di chỉ vị chia cua một đoạn thời gian liền lên đường. Điền sư muội, ngươi cảm thấy Chấn Hải Tông Di chỉ sẽ ở đâu? Vương Trường Sinh những năm này phái không ít tộc nhân đi tìm Chấn Hải Tông Di chỉ, đặc biệt là những cái kỹ ít ai lui tới hải vực, bất quá đều không có phát hiện dị thường. Chấn Hải Tông tổng đàn cũng không nhỏ, truyền tống đi qua, động tĩnh khẳng định không nhỏ, Nhật Nguyệt công nhân hẳn là cũng phái người tìm kiếm qua Chấn Hải Tông di chỉ. Khả năng tại Thất Đại Hung Địa cũng có thể là tại cái nào đó ít ai lui tới hải vực, các ngươi hẳn là có thể cảm ứng được từng cái thăm dò một lần, chính là ta cảm thấy có khả năng nhất là Vạn Quỷ Hải vực vừa đến, Vạn Quỷ Hải vực cấm chế trùng điệp, nơi đó quỷ vật tương đối nhiều, hai là có không ít tu sĩ ở nơi đó hoạt động, nếu như tại Tuyệt Linh Hải vực loại kia ít ai lui tới địa phương, ở nơi đó ra ra vào vào, khẳng định sẽ khiến hoài nghi. Tử Nguyệt Tiên Tử tỉ mỉ phân tích nói, Vạn Quỷ Hải vực tương đối nguy hiểm, chỉ cần gia tăng chú ý, sống sót tỷ lệ không thấp, Tuyệt Linh Hải vực tựu không nhất định, nếu như bộc phát ra tuyệt linh chi khí, nguyên anh tu sĩ vậy thúc thủ vô sách. Uông Như Yên gật đầu, cười nói ra. Ta nhóm cũng cảm thấy Vạn Quỷ Hải vực tỷ lệ tương đối lớn, Chấn Hải Tông Di chỉ lần trước hiện thế, Nhật Nguyệt Cung phái Nguyên Anh tu sĩ đi vào, Di chỉ quan bế về sau, Nhật Nguyệt Cung khẳng định sẽ phái người tìm kiếm Di chỉ, một cái vạn năm tông môn chân tàng, ai không động tâm. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhiều lần thảo luận qua Chấn Hải Tông Di chỉ vị trí, bọn hắn cũng cảm thấy Thất Đại Hung Địa tỷ lệ tương đối cao, Thất Đại Hung Địa bên trong, Vạn Quỷ Hải vực tương đối an toàn, mà lại có không ít tu sĩ ẩn hiện. Có Phật môn linh bảo tăng thêm phệ hồn kim tiền, coi như thật đối thượng nguyên anh kỳ quỷ vật, Vương Trường Sinh cũng có sức đánh một trận. Qua một đoạn thời gian, chờ ta nhóm xử lý xong tộc nội tạp vụ, lại cùng ngươi đi một chuyến Vạn Quỷ Hải vực, hy vọng không phải tại Thiên Hư Động Thiên vị trí hải vực, cái này có không ít nguyên anh tu sĩ ẩn hiện. Đúng, Điền sư muội, ngươi tu luyện chính là bí thuật gì? Lại có thể đem khí tức đè thấp đến kết đan kỳ. Vẫn là pháp bảo, Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, tu tiên giới có không ít cao nhân thích giả heo ăn thịt hổ, giảm xuống khí tức của mình, bất quá chỉ có thể lừa một chút cấp thấp tu sĩ, rất khó giấu giếm được cùng giai tu sĩ. Đây là ta tu luyện công pháp Tử Nguyệt Tâm Kinh trong bổ sung một môn bí thuật, trừ phi đem Tử Nguyệt Tâm Kinh tu luyện tới Nguyên Anh Kỳ, nếu không không cách nào sử dụng bí thuật này. Tử Nguyệt Tiên Tử nói, tự thân khí tức nhanh chóng tăng vọt theo Nguyên Anh Kỳ tăng lên tới Hóa Thần Kỳ. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cảm nhận được Tử Nguyệt Tiên Tử trên người tán phát ra khí tức khủng bố, giật nảy mình, nếu không phải bọn hắn biết Tử Nguyệt Tiên Tử là Nguyên Anh tu sĩ, thật đúng là sẽ bị hù đến. Tử Nguyệt Tiên Tử bên ngoài thân linh quang lóe lên, khí tức nhanh chóng uể oải xuống tới, biến thành phàm nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Nguyệt Tâm Kinh là địa phẩm công pháp, tốc độ tu luyện tương đối nhanh, bất quá không có đại uy lực thần thông, đây cũng là nàng vì sao tu tập khôi lỗi thuật nguyên nhân. Tử Nguyệt Tâm Kinh thần thông khuynh hướng bảo mệnh, Tử Nguyệt Tâm Kinh không có bị xem như chấn tông công pháp, đây là có nguyên nhân. Thì ra là như vậy, khó trách. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Tử Nguyệt Tiên Tử trước đây đều không có sử dụng qua cái này một thần thông, đương nhiên, khả năng Tử Nguyệt Tiên Tử có khó khăn khó nói, không nghĩ truyền thụ, Vương Trường Sinh cũng không tốt truy vấn. Điền sư muội, nếu như tìm tới Chấn Hải Tông di chỉ, ngươi định làm như thế nào? Lưu tại di chỉ tu luyện vẫn là, Uông Như Yên mở miệng hỏi, nhất tọa có ngũ giai linh mạch cỡ lớn hòn đảo, còn có Chấn Hải Tông trên vạn năm góp nhặt tài vật, Uông Như Yên cũng không dám nói mình không động tâm. Tự nhiên là lưu tại di chỉ tu luyện, ta chỉ muốn báo thù rửa hận, ta rất ít quản sự, vậy không thích quản sự, các ngươi cần ta hỗ trợ ta có thể giúp một tay, không cần ta hỗ trợ, đừng quấy rầy ta thanh tu. Tử Nguyệt Tiên Tử lời nói này nói rất rõ ràng, nàng không tham luyến quyền thế, vương gia nếu là muốn tiếp quản Chấn Hải Tông, nàng không có ý kiến, nếu là cần nàng hỗ trợ, nàng vậy sẽ không chối từ. Vương Trường Sinh gật đầu, cười nói ra, ta nhóm minh bạch, chờ ta nhóm xử lý xong tộc vụ, lập tức cùng ngươi tiến về Vạn Quỷ Hải vực. Tốt, vậy ta về trước đi tu luyện, khi xuất phát thông chi ta một tiếng là được. Tử Nguyệt Tiên Tử nói xong lời này, đứng dậy rời đi. Tòa nào đó U Tĩnh Viện Lạc, Vương Minh Nhân ngay tại chỉ điểm hậu bối luyện khí, trong khoảng thời gian này, hắn không ít dạy bảo hậu bối luyện khí, lấy hắn luyện khí trình độ thêm chút chỉ điểm vài câu, luyện khí cùng chúc cơ kỳ tộc nhân tựu hưởng thụ không hết. Tây Môn Phượng còn không có cùng Vương Minh Nhân thành thân, vương gia bất hảo lãnh đạm, nhường Vương Thanh Linh cùng đi. Tốt, hiện tại liền đến nơi này, các ngươi trở về siêng năng luyện tập, qua mấy ngày khảo hạch, biểu hiện tốt tộc nhân, ta trùng điệp có thưởng. Vương Minh Nhân khoát tay áo trầm giọng phân phó nói. Là, lão tổ tông, chúng tộc nhân lần lượt rời đi, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi đến. Minh Nhân thúc ngài hiện tại có rảnh à, chúng ta trò chuyện chút. Vương Minh Nhân thở dài một hơi, nói, nên tới vẫn là muốn đến, có rảnh, chúng ta hai chú cháu rất lâu không có tán gẫu qua. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Vương Minh Nhân ba người xuất hiện tại nhất tọa thạch đình bên trong. Minh Nhân thúc ngài phía trước không phải thành thân rồi sao? Nguyên lai vị kia thím đây. Vương Trường Sinh tò mò hỏi, hắn nắm Tô Băng Băng điều tra Trần Tương Nhi. Trần Tương Nhi là thái nhất tiên môn thiên kiếm nhất mạch phó phong chủ Trần Hải Tân. Thiên kiếm nhất mạch là thái nhất tiên môn cường đại nhất nhất mạch. Thái nhất tiên môn chín thành kiếm tu đều xuất từ thiên kiếm nhất mạch, bao quát Tiêu Diêu kiếm tôn. Tiêu Diêu kiếm tôn là phong chủ, Trần Hải Tân là phó phong chủ, đủ để có thể thấy được nó tiềm lực, phía sau khẳng định có nguyên anh tu sĩ chỗ dựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, nếu như đắc tội Trần Hải Tân, cùng cấp đắc tội thái nhất tiên môn một nhóm lớn kiếm tu, Trần Hải Tân đảm nhiệm phong chủ nhiều năm như vậy, những cái kia hậu bối tiến vào kết đan kỳ về sau, nhiều ít muốn cho hắn mặt tử, nói không chừng còn là Trần Hải Tân đệ tử. Theo Vương Trường Sinh, Vương Minh Nhân không nên xa lánh Trần Tương Nhi. Quảng cáo, lần trước Vương Minh Nhân một mình trở về Nam Hải, Vương Trường Sinh đã cảm thấy không thích hợp, phải biết, hắn cùng Uông Như Yên rất ít tách ra. Vương Minh Nhân mặt lộ vẻ khó xử, nhìn một cái Uông Như Yên, muốn nói lại thôi. Uông Như Yên ngầm hiểu, nói, phu quân, Minh Nhân thúc các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta còn có chút việc. Nói xong lời này, Uông Như Yên đứng dậy rời đi. Vương Minh Nhân trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ, hỏi, Trường Sinh, Như Yên cùng ngươi thành thân nhiều năm như vậy, có hay không cùng ngươi hồng qua mặt? Có hay không ngay trước mặt mọi người làm khó dễ ngươi, để ngươi xuống đài không được? Có hay không bởi vì ngươi cùng khác nữ tu sĩ nói mấy câu cằn nhằn ngươi nửa ngày? Có hay không hơi một tí phát tiểu tính tình? Cái này không có, Vương Trường Sinh thẳng lắc đầu, hắn cùng Uông Như Yên tình cảm rất tốt, Vương Minh Nhân nói những tình huống này đều không có. Vương Trường Sinh trước kia tại ngoại bôn ba, Uông Như Yên buông xuống tu luyện, dạy bảo nhi nữ, phụng dưỡng song thân, Vương Trường Sinh thiếu nợ khổng lồ, Uông Như Yên cố gắng chế phù, hỗ trợ trả nợ, còn trở về nhà mẹ đẻ vay tiền. Vương Minh Nhân tự giễu nhất tiếu, nói, Trần Tương Nhi đều làm qua, ta thừa nhận ta là bởi vì Trần Sư Thúc mới cùng với nàng kết làm xong tu đạo lữ, thế nhưng là nàng thường xuyên ở trước mặt nói, khiến cho ta xuống đài không được, cái này cũng coi như xong, ta cùng cái khác nữ đồng môn nói vài lời, nàng tự cằn nhằn nửa ngày, các loại làm cho ta khó xử, thường xuyên vì một chút hạt vừng tiểu sự cùng ta nhao nhao, nàng hận không thể đem ta giam lại, ngươi có biết hay không ta nhiều khó chịu, êm tai một điểm, ta là trượng phu nàng, khó nghe một điểm, liền nàng dưỡng linh thú cũng không bằng, ngươi biết ta mấy năm nay có nhiều khó chịu a, ta là một cái nam nhân, ta cũng muốn mặt mũi, nàng xưa nay không hiểu được cho ta mặt tử, thường xuyên làm cho ta xuống đài không được. Bắc Cương hoàn cảnh thích hợp ta tu luyện, nàng lo lắng ta thông đồng cái khác nữ tu sĩ, cứng rắn muốn đi cùng ta đồng ý, nàng vẫn là giống như trước kia, ở không đi gây sự cùng ta nhao nhao, ngươi biết không? Ta đi tại trên đường cách cũng bởi vì nhìn nhiều một vị nào đó nữ tu sĩ một chút, nàng đều có thể cùng ta nhao nhao nửa ngày, những này ta đều nhịn, nàng đi chấp hành nhiệm vụ thế mà phái hơn 10 vị đệ tử giám thị ta, ngươi biết ta trước đây là thế nào tới sao? Ta cảm giác có vô số ánh mắt thường xuyên ở trong bóng tối nhìn ta chằm chằm, cái loại cảm giác này, ngươi có thể cảm nhận được à, Vương Minh Nhân nói xong lời cuối cùng, diện lộ vẻ thống khổ. Cách chương.